Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1071, chương 1071, 32 cảnh thiên quỷ. Ngươi có biết ta là người phương nào? Đạo này khí tức hạo đãng, Lý Tịch Tần Thiên A kiếm ngừng, cho nên tôn này chạy trốn quỷ thần vọt về chính mình giới thiên. Cũng không dám lại toát ra nửa cái đầu đến. Cái kia Thiên A kiếm đã thành trong lòng của hắn ma chướng, nơm nớp lo sợ, tuyệt không dám lại có nửa điểm vọng động. Thanh âm kia rơi xuống, sau đó liền có nhất tòa giới thiên xuất hiện. 20 giới thiên bên trong thứ nhất giới thiên hàng lâm, cũng là Chân Vũ hư vô chi giới trước hết nhất sinh ra một vị quỷ thần. Vị này quỷ thần khuôn mặt cũng không thương lão, hoặc là nói tiên thiên chi thánh, cơ hồ cũng sẽ không lấy già trước tuổi gặp người, trừ phi là thực sự khó mà duy trì được khí tức suy yếu. Thật sự là lấy tiên thần chi thân đến tuổi già, lúc này mới sẽ diễn hóa lão giả dung nhan. Hắn nhìn chăm chú lên Lý Tịch Trần, ánh mắt mang theo một loại cao ngạo phẫn nộ, giống như là gặp được một ít sâu kiến xâm nhập sạch sẽ gọn gàng nhà gỗ. Tại chán ghét đồng thời, còn nhất định phải cùng đối phương tiến hành ngang nhau đối thoại. Bởi vì chính mình cái chổi vô pháp đem những này sâu kiến thanh lý mất, cho nên mang theo phẫn nộ, thiên quỷ đại tôn mở miệng, ở trên cao nhìn xuống. Tiểu bối, ta thừa nhận ngươi rất lợi hại, nhưng ngươi không khỏi quá mức làm càn chút. Tại chỗ này hư vô chi địa liên sát 8 vị giới thiên chi chủ, thật coi nhân thế bên trong vô thánh có thể chế ngươi. Hắn khí tức xác thực cường đại, cơ hồ không kém gì chân chính phúc địa địa tổ. Cái này nên là hắn thân là thứ nhất giới thiên đặc thù quyền hành. Đoán chừng đã cùng cái này chân vũ hư vô chi giới hợp hai làm một. Trước hết nhất sinh ra đồ vật, luôn có như thế một chút đặc quyền. Lý Tịch Trần nhìn qua hắn, các ngươi nhiếp một người. Ta muốn cứu người này, quỷ thần không cho phép, vậy ta liền đành phải đắc tội. Cho nên, ngươi chuẩn bị giải quyết như thế nào vấn đề này? Thiên quỷ đại tôn ánh mắt khóa chặt tại Lý Tịch Trần trong tay hắc vụ bên trên. Cái kia con người hơi hơi híp một cái, gặp được quan sơn nguyệt ngạch bên trong cái kia đạo bồng lai linh quang. Người này, tại sao có thể có bồng lai chi quang? Tam Sơn vô danh rồi. Thiên quỷ đại tôn trong nội tâm chuyển qua suy nghĩ, bồng lai linh quang để cho hắn có một tia khát vọng, nhưng rất nhanh liền bị bóp tát. Hắn nhìn chăm chú lên Lý Tịch Trần, ánh mắt yếu ớt, đồng thời mang theo một tia lạnh lẽo, lạnh giọng lời nói, rất tốt, tất nhiên dạng này, tiểu bối, ngươi tự đoạn một tay, lưu tại nơi này a. Bất quá nghĩ đến lấy ngươi tu vi, trong nháy mắt liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Tích huyết trùng sinh loại thủ đoạn này, ngươi nên là biết. Lý Tịch Trần sững sờ, bật cười, ngươi đây là tại nhục nhã ta. Thiên quỷ đại tôn đồng dạng giận quá thành cười. Cái kia 8 tôn giới thiên chủ liền chết vô ích. Lý Tịch Trần lắc đầu, vậy hôm nay tử chỉ sợ cũng không chỉ 8 người. Thiên quỷ đại tôn mắt bên trong nộ ý đã hóa thành băng hàn, xem ra, ngươi còn muốn giết cái này chân vũ hư vô chi giới. Lý Tịch gần ngược lại cười, có gì không thể, có gì không thể, có gì không thể, có gì không thể. Thiên quỷ đại tôn sửng sốt, theo sát lấy sắc mặt đột nhiên biến hóa, cái kia tức giận hùng vĩ, chấn động chư thế, tiểu bối. Ngươi làm thật sự là không biết thanh thiên cao bao nhiêu, hoàng địa dày bao nhiêu. Hắn bạo nộ rồi, loại kia chân chính địa tổ khí tức quét ngang còn thừa tất cả giới thiên. Những cái kia quỷ thần như tránh hung thú một dạng thối lui. Thiên quỷ đại tôn dậm chân mà động, ù ù 18 trời cao đều tại theo hắn hoạt động mà rung động. Chân chính địa tổ, chỉ cần bước qua thiên môn, không nhận nhân gian ước thúc, lập tức liền có quan thế chiến lực. ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, đoạn một cái tay, rời đi nơi này, ta cái gì cũng bất quá hỏi. Đây chính là tải nhục nhã ngươi. Ngươi nếu như không muốn thụ cái này nhục nhã, vậy liền để mạng lại đen. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, hôm nay ngươi có thể hay không giết cái này 20 giới thiên. Càn rỡ chi khuyển, ngân ngân sủa loạn, cái kia cỗ khí sóng rung khắp cửu thiên, trực liệt thập địa, đại hắc thiên bao trùm, có cổ xưa ngất thời đại táng vui hát vang. Lý Tịch Trần đồng dạng không giữ lại chút nào, như hồ điệp vỗ cánh. Lúc này lời nói, nơi này chi thế, cho ngươi tiện lợi, chẳng lẽ liền không cho ta tiện lợi sao? 20 giới thiên hủy diệt, nguyên bản không lo phát sinh, đây hết thảy giai nhân các ngươi mà lên. Lý Tịch Trần vươn tay ra, cái kia ẩn ẩn có dạ quang hội tụ, hắc luân khuếch tựa như dòng nước, phía trên phát ra kịch liệt đao minh, thiên quỷ đại tôn thân thể biến mất, hắn hóa thành cái kia mảnh hắc thiên, bên trong chôn vui không dứt. Cái kia hùng vĩ thanh âm bức bách còn lại quỷ thần hoảng sợ kinh sợ thối lui. Nhưng ở e ngại đồng thời, lại để cho bọn hắn cảm giác được vô cùng hưng phấn. Đây chính là thứ nhất giới thiên chủ, từ chân vũ hư vô chi giới sinh ra. Vị này chí tôn liền nối tiếp nhau ở đây, chủ chuyển nơi này âm dương, hưởng ứng chư thế tế tự. Hắn pháp lực so với còn lại giới thiên chi chủ chung vào một chỗ còn cường đại hơn. Cổ lão thanh âm bắt đầu vang lên, thiên quỷ đại tôn lời nói chấn động thế gian. Tiểu bối, ngươi có biết ta là người nào? Lý Tịch Trần cười, còn xin dạy ta. Thiên quỷ đại tôn thanh âm để cho minh minh lay động, giới thiên rung động, tự toại cổ hàng, thiên nhân sơ đàn, phân tứ đại chúng, một là hữu tình chúng sinh, hai là vô tình chúng sinh, ba là bán tình chúng sinh, bốn là phi nhân chúng sinh. Cổ lão chi ngôn, tự sinh mà sinh, tự sinh hóa tử, tự tử sau đó tử, cho nên sinh tử luân chuyển, âm dương kích thích, trong đó, hữu tình chúng sinh bởi vì đều thất tình, khó thoát lục dục, không thả ngũ trần, cho nên diễn hóa rất nhiều tế tự tiên tổ sự tình. Khi thì cúng tế thần, khi thì niệm tổ, tự nhiên vạn pháp, chờ mong minh minh chi linh phù hộ chính mình, lấy dương gian đồ vật tế âm phủ chi linh, cho nên lại gấp rút âm dương kích thích. Chúng ta thiên quỷ, từ minh minh mà ra, là chúng sinh chi niệm mà hóa, lấy phân bốn thân, làm tám thể, cho nên thiên thế trên mặt đất, có 32 cảnh thiên quỷ chỗ ở, ta ở chỗ, chính là thứ 27 cảnh, gọi là vô khung cảnh, không thấy không chung, không thấy không khuyết, chính là thiên chi cuồn cuộn, đương mộ quỷ thần, theo hắn niệm tụng. Những lời này hóa thành thực chất cảnh sắc, đem mảnh này chân vũ hư vô chi giới vây kín mít. Gió cùng lôi cũng hóa thành bàn tay hắn, trắng cùng đen quyền đương làm ánh mắt hắn. Cái kia mây khói quanh quẩn, biến thành hắn hàng lâm tại thế gương mặt, thiên địa áp lực chấn phía dưới. Trong cõi u minh có vô số quỷ tướng hiển hóa, đồng thời trách mắng, cùng kêu lên để cho Lý Tịch Trần ở đây quỳ xuống. Quỳ xuống, quỳ xuống, quỳ xuống, loại kia phạt phán thanh âm càng phát ra hùng vĩ, thậm chí để cho còn lại giới thiên rời càng phát ra xa xôi. Không dám tự tiện tới gần, thiên quỷ đại tôn thanh âm vang vọng lên, hạng run rế, sao dám đối kháng thiên thượng chi lôi, ánh sáng giáng trần thổ, nước vỡ núi lở, há lại ngươi có thể chống đỡ. Loại thanh âm này chấn động tâm thần, tựa như muốn đem trong lòng người kính hồ đều rút khô. Hình như có vô biên ý sợ hãi từ bát phương hội tụ đến. Trong cõi u minh lại có quỷ thần hình bóng hiển hóa, như chuyển động nhất tòa khổng lồ cối xay, muốn đem tiên gia khí vận xoay không còn một mảnh. Một cái kia đại chỉ rơi xuống, phía trên hội tụ 20 đạo ngũ sắc quang mang, một chỉ này lên chỗ hội tụ chi quang, chính là tuyệt thế chi pháp, gọi là chiết thiên, vô khung cảnh lực lượng, diễn hóa cái này vô khung chi pháp, bất tuân thiên ý, thiên quỷ thế thiên hành chi, cho nên gọi là chiết thiên chi đạo. Đại chỉ cuồn cuộn, đen đến thâm thúy, nhưng mà trong nháy mắt tiếp theo, đã thấy Lý Tịch Trần tay giơ lên, phía trên một đường đao thanh kêu run, lại là chớp mắt thời khắc, quang mang vạn trượng, trên dưới khép mở, lại đem cái này chiết thiên chi pháp coi là chém thẳng. Đao quang xé trời, đây là chạm thương đao ý, thiên quỷ vân yên bị chém ra, nhưng lập tức lại phục hồi như cũ. Chỉ là lần này, ánh mắt của hắn bên trong dẫn tới một chút chấn kinh chi sắc. Địa vị còn có thể, Lý Tịch gần bên người bốn kiếm vờn quanh, lúc này duỗi ra một chỉ, đối với hắn nói, 32 cảnh thiên quỷ, ngươi lại có biết đạo ngã là người phương nào? Thiên quỷ đại tôn đã đem nơi này giới vực triệt để trấn áp. Bốn phía hắc thiên bên trong vang vọng tế tự hình bóng. Tay hắn nâng nhất tòa thế giới màu đen, bên trong chiếu rọi ngũ sắc hồng trần. Nghe nói Lý Tịch Trần như thế nói, tuy có kinh sợ, nhưng trong nội tâm suy nghĩ, chú ý tới Lý Tịch Trần trên tay diễn hóa tấm màn đen. Trong đó còn lại còn có 5 đạo đao ảnh, lập tức trong lòng hiểu rõ, thầm nói cái này kỹ xảo không thể dùng nhiều, cho dù uy phong. Bằng 5 đạo đao quang tựa như xé mở chính mình vô khung cảnh. Vọng tưởng si tâm, trong lòng của hắn định thần, lập tức lạnh a, ngữ khí khinh miệt, thực là nói, cái kia, người nào? Lý Tịch Trần thở dài, nếu nói quá khứ, đẩy về phía trước cái ngàn năm, là cái bình thường phàm nhân, nếu nói hiện tại, đứng tại cái này đương thế bên trong, là cái đạo nội tiên nhân, phải nói tương lai, nhìn xem ngươi trong mi tâm, chính là giết ngươi chi nhân. Bốn kiếm phi thiên, mang theo 3000 đạo ngày đêm quang hoa, Lý Tịch gần sau lưng bay lên pháp tướng, đã thấy lần này cũng không phải là Đông Hoàng Thái Nhất hình bóng, mà là Cửu Hoa Thượng Đế chi tôn. Tới, một đường mê sảng, lại thêm như hiệu lệnh, Nhật An không đến, Trúc Long cái gì chiếu, rộng lớn khí tức dung khắp toàn bộ nhân gian, chân vũ hắc thiên trong nháy mắt băng liệt, chỉ thấy vị kia cự thần con người chiếu rọi nhật nguyệt. Cỗ lực lượng kia siêu việt nhân gian cực hạn, thậm chí thiên tiên cũng khó có thể với tới. Đại Thánh, thiên quỷ đại tôn sắc mặt đột ngột là cuồng biến, nhất thời hoảng sợ nói. Cửu Hoa Thượng Đế, ngươi là thiên thượng đế hương thần nhân, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục